Thần khống thiên hạ, chương 829, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy? Góc truyện audio.com, người này chính là trưởng lão đời trước Lăng Trần. Một đạo thân ảnh khác cũng hướng lên, đồng thời cất cao giọng nói. Ta cũng đột phá rồi, cảm giác này thật tốt. Trần trưởng lão cùng lão tộc trưởng thật đột phá. Thật tốt, Lăng gia ta hiện tại lại thêm hai gã vương giai. Đúng vậy. Xem sau này còn ai dám chọc Lăng gia chúng ta. Chấm, đúng rồi, là đan dược của hộ tộc trưởng lão. Ta cũng muốn trở thành vương giai. Ta muốn đi cầu thập tứ trưởng lão. Ta cũng muốn trở thành vương giai. Liên tiếp mấy ngày, viện tử Lăng Tiếu ở lại đều vây đầy người. Tất cả đều là những trưởng lão cùng chấp sự kia của gia tộc. Bọn họ tận mắt thấy hai gã vương giai cứ như vậy sinh ra ở trước mắt bọn họ. Đây chính là mục tiêu theo đuổi cả đời của bọn họ. Vừa vào vương giai, có thể tăng 200 năm thọ nguyên, còn có thể có mộ thân lực chiến đấu mạnh mẽ. Người nào không muốn trở thành vương giả? Bất quá Lăng Tiếu đã không có thời gian cùng bọn họ dây dưa rồi. Hắn đem phá linh đan cùng nhập vương đan tự mình luyện chế xong đều giao cho đại bá Lăng Viễn của hắn rồi. Để cho đại bá của hắn chế định một bộ chế độ phần thưởng. Người nào vì gia tộc làm ra nhiều cống hiến nhất liền thưởng một viên phá linh đan. Đồng thời ai có thể nhanh nhất đạt tới linh sư đỉnh phong cũng có thể xin được một viên nhập vương đan. Lăng Tiếu tin tưởng dưới loại chế độ phần thưởng này kích thích. Các trưởng lão của gia tộc bọn họ cần không bao lâu. Thực lực khẳng định sẽ có tăng lên không nhỏ. Đồng thời Lăng Tiếu lại đem một ít huyền tinh cùng với tam. Tứ giai huyền khí, một ít thanh, lục giai công pháp tu luyện giao vào trong tay gia gia Lăng Thương của hắn. Để cho lão an bài, khi Lăng Thương nhận được những cao cấp huyền khí cùng huyền kỹ này. Thiếu chút nữa đều kích động đến muốn điên lên rồi. Bất quá, Lăng Tiếu đối với cái này cũng không thèm để ý chút nào. Hắn những năm này thu hết không gian giới của không biết bao nhiêu cao thủ. Cũng từ trong bí cảnh của Chấn Thiên Tông thu hoạch được không ít chỗ tốt. Lại cướp sạch tất cả chân tàng của thất phẩm tông môn Trọng Kiếm Môn. Hiện nay Lăng Tiếu chính là một cái bảo tàng khổng lồ. Đồ cao cấp ở trong mắt người khác, ở trong mắt hắn cũng lộ ra vẻ có chút bé nhỏ không đáng kể rồi. Hắn đem những chân tàng này lấy ra cũng là trước để cho người của gia tộc lớn mạnh. Vì ngày sau làm tính toán. Lăng Tiếu đem mấy miếng không gian giới giao cho Lăng Thương nói. Gia gia, Lăng gia chúng ta còn rất nhỏ yếu. Những thứ này tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết. Nếu không các ngươi sẽ dẫn đến họa sát thân. Lăng Thương gật đầu nói. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, đạo lý này gia gia hiểu được. Vậy thì tốt rồi, vẫn thạch thành mặc dù là vắng vẻ lạc hậy đi một ít. Nhưng mà cũng có lợi cho gia tộc chúng ta từ từ lớn mạnh mà không bị ngoại nhân biết. Đợi ngày sau ta ở trung vực có chỗ đặt chân liền đem cả tộc đi qua đây. Dĩ nhiên người khác muốn ở lại chỗ này ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Lăng Tiếu nói, ừ, ngươi nói không sai. Bởi vì không phải là mỗi người đều giống như ngươi mỗi thời khắc đều tràn đầy ý chí chiến đấu. Cũng có không ít người thích yên tĩnh. Bất quá gia gia thủy chung đều sẽ ủng hộ ngươi. Ta tin tưởng cuối cùng có một ngày ngươi có thể đem gia tộc dẫn dắt đến một cái độ cao khiến cho người ta khó có thể nhìn lên. Lăng Thương rất là vui mừng nói. Hắn biết cái tôn tử này của mình là thiên tài. Nhưng mà không nghĩ tới hắn ở trong một thời gian ngắn như vậy trở nên cường hãn như thế. Đây quả thực không phải là dùng thiên tài là có thể hình dung được. Chỉ sợ dùng quỷ tài gọi đều không sai. Sau khi Lăng Tiếu đem chuyện tình nên giao phó đều giao phó xong. Liền cùng với phụ thân Lăng Chiến của hắn đi vào thư phòng. Hảo tiểu tử, cha khổ tu mấy năm, vốn tưởng rằng vượt qua ngươi, nhưng mà bị ngươi vứt đi xa xa. Thật không hổ là chủng của Lăng Chiến ta. Lăng Chiến rất là vui vẻ vỗ bả vai của nhi tử mình nói. Lăng Chiến kể từ khi có thể khôi phục tu luyện về sau. Một mực liều mạng khổ tu, thăng cấp cũng hết sức nhanh chóng. Hiện tại đã là cao cấp linh sư. Hắn vốn tưởng rằng có lẽ là đã đổi theo được cước bộ của nhi tử rồi. không ngờ rằng khoảng cách càng kéo càng xa. Trong lòng có mấy phần ảo não, nhưng càng là thay nhi tử cảm thấy cao hứng. Lăng Tiếu tự nhiên không hề tiếp tục đả kích lòng tin của phụ thân hắn. Đem vạn năm thạch nhũ dịch lấy ra giao vào tay hắn nói. Cha, chắc hẳn ngươi cũng đã nhận ra bất phàm của tam phân quy nguyên khí. Chỉ cần dưới sự nỗ lực tu luyện, nó tuyệt đối có thể để cho ngươi được lợi không ít. Cho nên chúng ta có thể không mượn đan dược tăng cấp là tốt nhất. Đây là vạn năm thạch nhũ dịch có thể một lần nữa đem kinh mạch của ngươi tẩy tủy khuếch đại một lần. Đối với ngày sau tu luyện càng tốt, đồng thời, Lăng Tiếu lại đem một cái không gian giới cho Lăng Chiến. Bên trong đã sớm chứa không ít chữa thương đan dược cao cấp. Mấy chục vạn hạ phẩm huyền tinh, vài món cao cấp huyền khí cùng lam giai huyền kỹ. Đối với cha của mình, Lăng Tiếu tự nhiên không thể nào keo kiệt. Sau khi Lăng Chiến nhận lấy không gian giới, thấy đồ vật bên trong cơ hồ kích động đến điên lên. Không gian giới bản thân ở Vẫn Thạch Thành chính là dị bảo hiếm thấy. Mà ở bên trong còn chưa mỗi một vật đều là cực kỳ chân quý. Lăng Chiến có thể không kích động cao hứng sao? Cha, ta sau đó không lâu sẽ phải đi Trung Vực, người ở chỗ này phải chiếu cố mẹ kỹ lưỡng. Chờ ta tìm được đất đặt chân lại đón các ngươi đi qua. Lăng Tiếu giao phó nói, ngươi yên tâm đi, mẹ ngươi hiện tại giống như cha ngươi thường xuyên tu luyện giết thời gian. Sẽ không tịch mịch, đến lúc đó ngươi lại nhanh chóng sinh ra mấy cái tôn tử. Chờ sau khi đến Trung Vực ta và mẹ ngươi liền càng cao hứng hơn rồi. Lăng Chiến đáp, nam nhi chí tại bốn phương. Lăng Chiến tự nhiên sẽ không ngăn cản ý chí chiến đấu xông về phía trước của nhi tử rồi. Lăng Tiếu đã tận năng lực của mình an bài hết thảy sự việc của gia tộc. Người của Lăng gia đều là vui vẻ, không ít trưởng lão chiếm được phá linh đan, thực lực đều được đề thăng trên diện rộng, mà những người vốn là cao cấp linh sư kia lại là rối rít tiến vào trạng thái bế quan. Hy vọng sớm ngày đạt tới linh sư đỉnh phong, đồng thời bọn họ cũng đều dặn dò đệ tử nhà mình phải hảo hảo tu luyện. Hoặc là cố gắng vì gia tộc mà làm việc, sớm ngày tranh thủ đạt được phần thưởng phong hậu của gia tộc. Lăng gia trong lúc nhất thời hiện ra một mảnh hân hoan đi về hướng phồn vinh. Cảnh tượng đoàn kết nhất trí, lúc này Lăng Tiếu cho mẫu thân mình cùng hãi nữ nhân mỗi người một viên vạn năm chân châu. Sau khi ba nữ nhân biết được công hiệu của vạn năm chân châu, cơ hồ cao hứng đến nhảy lên. Bạch Vũ Tích cùng Vi Đại Nhi càng tặng cho Lăng Tiếu không ít môi thơm. Cách chương.